Chương 370, mẹ gà hảo hưu đùm, mẹ gà đối với mẹ gà. The Ever G rằng cồn phờ rẹn sở thứ 7 phân hội trận trên không, đã qua tam phân nhiều loại, thế nhưng trên đỉnh đầu trời nắng chang chang, này chết tiệt quỷ khí trời như trước là như vậy khô nóng. Long có thể cảm giác được áo sơ mi của chính mình phía sau lưng khối này trải qua hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, đây thực sự là muốn chết, tuy nhờ cơ thổi qua đến một cơn gió đều là hừng hực. Không xong rồi. Nhất định phải mau chóng giải quyết chiến đấu, bằng không không bị cảm nắng cũng phải mất nước. Ngay khi Long chuẩn bị hành động thời khắc, nhưng là có người đánh trước một bước, đối diện đại thúc tuổi trung niên cao cao nhấc tay cánh tay lớn tiếng quát, hào hù đùn, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn ác ga này một tiếng kinh uống nhưng la nhượng Long ma nhờ mẹ chấn kinh rồi một cái, chỉ thấy sân bãi trên con kia hào hù đùn dương cảnh gào thét phát sinh từng trận lang hào tiếng, một trận huyễn thải rô nở dê như ánh sáng bắt đầu lưu chuyển hào hù đùn toàn thân. Đột nhiên một tiếng quát lớn, một cái đại gia chưa từng gặp, hoàn toàn mới mẹ gà hưu đùm xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trên đỉnh đầu dương hai cái da y nho nở góc vông, ngực ảm, trước khoác che một tầng kiên ảm, ngạnh xương áo giáp, trước nguyên bản là trương ở trên đỉnh đầu sừng cong, khúc ngoặc hiện tại nhưng là chuyển qua ngực ảm, trước, sắc bén gai xương xem ra muốn càng có lực uy hiếp, nguyên bản dài nhỏ ba ảm, giáp vĩ sao đã biến thành dường như sẻ tà lăng phiêu hình dạng. Nhất chủ yếu nhất biến hóa chính là, mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn sau hưu đùn cá tính khá là trước dòng dã lớn hơn một vòng, nguyên bản thân cao so với nải nệ tạ lẹt lớn hơn không được bao nhiêu hưu đùn hiện tại cái đầu trải qua ép thẳng tới ạt cả nhìn. Bốn vó trên này đỏ như màu máu lợi chảo, theo gào thét thời điểm này hai hàng phát lạnh sắc bén răng nanh răng nhọn. Nếu như nói ạt cả nhìn là uy phong lấm lấm phụng thần chi khuyển, như vậy mẹ gà hình thái hưu đùn nghiễm nhiên chính là từ địa ngục thâm nguyên tà ác hung khuyển ổ xỉ, lần này có thể ghê gớm, Sơn Lam tuyển thủ hưu đùn dĩ nhiên tiến hóa. Không phải phổ thông bộ kẹ mẩn tiến hóa, mà là mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn lợi dụng mẹ gà tiến hóa thạch còn có nhân loại cùng bộ kẹ mẩn trong lúc đó ràng buộc gợi ra bộ kẹ mẩn trong cơ thể tiềm năng. Đây chính là lưu chuyển tự cả loạt khu vực chuyển thừa trên thính phòng mắt cùng ạt ngơ ngác mà nhìn chàng thượng khí thế lấm lấm mẹ gà hưu đùn đều kinh ngạc đến ngây người ở, nửa ngày không ngậm mồm vào được ảm, ba ngây ngốc nói không ra lời. Trên thính phòng không một không khiếp sợ, đừng nói bọn hắn, chính là đứng ở phía đối lập làm hưu đùn Long cũng bị ma nhờ mẹ chấn kinh rồi một cái. Vị này đại thúc tuổi trung niên lại vẫn ẩn giấu này một tay. The Ever G rằng cồn phở rẹn sở trên xuất hiện con thứ ba mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn bổ kẹ mẩn mẹ gà hưu đùn ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu liệt nhật, màu đen thân thể tầng ngoài bao phủ một tầng yêu dị hào quang màu đỏ. Sơn Lam đại thúc hai tay hàng bảo ngược ảm, trước nhìn Long trầm giọng nói rằng, mẹ gà hưu đùn đặc tính, năng lượng mặt trời lượng, ở trời nắng khí trời dưới đặc thù tuyệt chiêu uy lực công kích hội tăng lên trên diện rộng thi đấu hiện. Tại mới coi như chính thức bắt đầu Sơn Lam một tiếng quát lạnh. Phất tay la lớn, mục tiêu tỷ giã nỉ tạ, số là bìm. Mẹ tua rốt, ạ tí lỉ tỉ gào a hưu đùn một tiếng gào thét, lại như là một khối năng lượng mặt trời điện bản bình thường dùng thân thể không ngừng hội tụ năng lượng mặt trời lượng, hưu đùn trên người khoác phúc tầng kia kiên ảm, ngạnh cốt giáp lấp lánh một tầng trói lóa mắt ánh sáng màu trắng. Gào a ở trời nắng khí trời ra chỉ dưới, hưu đùn trong nháy mắt hoàn thành năng lượng mặt trời lượng hội tụ. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng trực diện hướng về tỷ dạ nhị tạ hoành xạ mà đến một đạo màu trắng loa ánh mặt trời buộc. Nhìn xông tới mặt uy thế cường thịnh số lạ bỉm tuyệt chiêu Long nhãn tình bỗng nhiên một lăng, Sơn Lam một điểm đều không có lừa hắn, này một cái số lạ bỉm tuyệt chiêu quả thực là khí thế dọa người. Khi ở bỉm Long một tiếng quát lớn, xúc thế mà phát xạ nở tòm bạo quân tức giận gào thét, to lớn miệng ảm, ba trong nháy mắt ngưng tụ hình thành một đoàn kim sán năng lượng trùng sáng. Tỷ giả nỉ tạ nổi giận gầm lên một tiếng, tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng trước mặt đối với hơn triệu hưu đùn cường lực sổ lạ bìm tuyệt chiêu. Hai đạo huy lực 10 phần năng lượng chùm sáng giữa đường đan vào lẫn nhau, màu trắng năng lượng mặt trời lượng chùm sáng cùng kim sán tính chất hủy diệt chùm sáng tứ tán lan đến. Nương theo một trận to lớn nổ tung, một đóa màu đen đám mây hình nấm ở thứ 7 trên hội trường bốc lên. Ánh lửa phun ra. Màu đen yên vụ chung quanh tỏ khắp hướng về bốn phía tầng tầng mở rộng cùng ra, mạnh mẽ xung kích sóng khí đẩy cuốn lấy một trận ác liệt kình phong phả vào mặt. Tự dưng bị cuốn vào này dìn kịch liệt nổ tung trong gã cổm đưa tay ra cánh tay dùng này một đôi cánh tay kỳ che chắn trước mặt. Sau đó nhưng vào lúc này, một cái thân thể to lớn phá tan màu đen yên vụ trong nháy mắt phi xông đến gã cổm trước mặt. Thụy rất cương con cua gào thét, vung vẩy chính mình này một cái mang đinh chảo cương trụ cánh tay đập ầm ầm ở gạ cổm trên đầu, này một cái rực rỡ sao chổi quyền uy lực mười phần. Xúc không kịp đề phòng cùng xa đế vương thân thể bay lộn, đầy đủ bay ra 7-8 mét cự ly lúc này mới tầng tầng ngã xuống đất. Tỏ khắp ở nơi so tài trên yên vụ vẫn chưa hoàn toàn tàng ra, Long còn đang khiếp sợ ở gạ cồm bị mẹ tùa ruột đánh lén đánh phi thời điểm. Nhưng vào lúc này, từ đối diện truyền đến đại thúc tuổi trung niên một tiếng gầm lên, phì giờ bờ lặt ra ca một tiếng lang hào, ở máy quay phim màn ảnh bắt dư dưới. Long thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy đối phương hữu đùm hăng hái chạy vội phá tan giữa trường yên vụ hướng về bọn hắn bên này cấp tốc phi chạy tới. Hống hữu đùm thả người nhảy một cao y, thân thể cao cao phi nhảy mà lên, ở có tới 2 tầng lâu cao như vậy giữa không trung hất đầu hướng về mặt đất phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu. Cực nóng viêm lưu hoanh kích trên mặt đất trong nháy mắt bạo tán ra, hiện đại hình chữ trạng phân ra 5 đạo cột lửa trải rộng phân thoán đến nơi so tài trong 5 cái góc. Vừa sử dụng đại uy lực tuyệt chiêu thân thể tạm thời không cách nào nhúc nhích cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng bị mẹ tùa rột một quyền đánh bay gạ cồm toàn bộ chúng chiêu, bị phì giờ bở lặt phân ra 2 đạo nóng bức cột lửa thôn phệ nhấn chìm ở một cái biển lửa bên trong. Ô xỉ, mẹ gạ hữu đùn cái này phì giờ bở lặt dĩ nhiên hội lấy phương thức này hiện ra đến, này một chiêu công kích nhượng tỷ dạ nỉ tạ cùng gạ cồm đều không thể chạy trốn hữu đùn truy kích. Cường lực phì giờ bở lặt tuyệt chiêu kêu nga ho hừng hực. Ở viêm trời nóng khí cùng mẹ gạ hữu đủ năng lượng mặt trời lượng đặc tính ra chỉ dưới, cái này hỏa hệ phỉ giờ thai tuyệt chiêu không thể nghi ngờ là uy lực tăng gấp bội. Mặc dù là long hệ giờ dạ gồng thai cùng nham thạch hệ dốc thai gạ cồn cùng với tỷ dạ nỉ tạ, ở ăn như vậy cường lực sau một đòn cũng không cách nào may mắn thoát khỏi ở khó long nắm đấm nắm chặt. Giữa trường trước đây này dìn tỏ khắp thiên vụ ở hữu đủ cường lực phỉ giờ bở lặt tuyệt chiêu xung kích bên dưới trải qua triệt để tiêu tan mất đi ở thất. Mà mẹ gà hữu đùn đang hoàn thành liên tục 2 đòn đại tuyệt chiêu công kích sau đó, trên mặt vẻ mặt đột nhiên vừa kéo, thân thể đánh lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã xuống đất. Trên thính phòng nhìn thấy hữu đùn này kỳ quái dáng vẻ không khỏi hiếu kỳ hỏi, này con bổ kẹ mẩn là sao rồi, nó hảo như bị thương tổn giống như vậy, thế nhưng nó vừa nãy rõ ràng không có gặp công kích ra nghe được à, tiểu bách sự thông mát giải thích nói rằng, năng lượng mặt trời lượng tuy rằng có thể làm cho trời năng khí trời dưới nắm giữ này đặc tính bổ kẹ mẩn đặc thù công kích tuyệt chiêu uy lực tăng lên trên diện rộng, thế nhưng cái này đặc tính đồng dạng lại một cái mặt trái tác dụng. Vậy thì là ở mỗi một lần sử dụng sở kỳ hiệu sau đó, không ngừng hấp thu năng lượng mặt trời lượng cao gánh nặng thân thể sẽ gặp nhất định mặt trái thương tổn phản vệ. Nhìn thấy As một mặt kinh ngạc vẻ mặt mát tiếp tục nói, vì lẽ đó, tuy rằng năng lượng mặt trời lượng cái này đặc tính xác thực rất lợi hại rất cường đại không sai, nhưng hữu đủn cũng không thể đủ nhượng thân thể vẫn duy trì như bây giờ như vậy cao gánh nặng vận chuyển. Nhiều lắm còn có mấy lần, nếu như kéo dài tiếp tục như vậy, mặc dù không cần gạ cồn cùng tỷ dạ nhỉ tạ ra tay, hữu đủn tự thân liền không thể chịu đựng rồi à, quân xem như là hơi dài một chút kiến thức, bất quá cái này không thể trách hắn kiến thức nông cạn. Dù sao nắm giữ này một cường lực đặc tính bổ kẹ mẩn cũng không nhiều, trong đó điển hình đại biểu thành công đều khu vực sùn phở lò dạ cùng sần cơ bộ tộc, còn có chính là hồ hền khu vực bổ kẹ mẩn trọ tì ụ. Từ khi bị hàng trước đại hán vạm vỡ gõ cái thất điên bát đảo bờ dọc quân rốt cục chậm rãi chuyển tỉnh, mơ mơ màng màng mở này đôi mắt nhỏ. Lúc này, kéo dài có 5 phút đồng hồ lâu dài nóng bức khí trời. Ở thiên không bay tới một đóa trắng đoán tô vân che đậy bên dưới rốt cục làm cho ánh mặt trời uy lực to lớn yếu bớt. Long cảm thụ lâu không gặp trước mặt thổi mà đến một trận gió mát cười nói, thực sự là trời cũng giúp ta, quỷ thiên khí này cuối cùng cũng coi như là từ tỉnh chuyển tới nhiều mây đi. Tì ra nì tạ, gạ cồm long dơ lên thật cao cánh tay lớn tiếng quát, song trọng sản sở tỏm lưỡng tiếng giống giận, xa nở tỏm bạo quân cùng cuồng xa đế vương đồng thời phát lực. Cùng xa lại một lần nữa bừa bãi tàn phá bao phủ toàn bộ nơi so tài. Đồng thời, lần này ở gạ cồn cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng nhau phát lực bên dưới, mãnh liệt xạ nở tỏm khí trời so với trước đây càng sâu, đầy trời cắt vàng bay lượn bao phủ toàn bộ nơi so tài. Còn không có xong đây long nhãn thần một lăng, phất tay lớn tiếng quát, đây là chúng ta còn đưa cho ngươi, mẹ gạ hệ vô lũ thì hòn gào a hai tiếng gào thét, có xạ nở tỏm bạo quân chấn động thiên tiếng rít gào. Còn có cuồng xa đế vương cao vút long ngầm gào thét tiếng. Cuồng phong bao phủ xa tung bay, tỷ dạ nỉ tạ cùng gạ cổm thân thể cùng nhau lưu chuyển một tầng huyễn thải ánh sáng. Hai đạo ác liệt ánh mắt xuyên thấu qua đầy trời cắt bụi xuyên bắn ra, ác liệt sát khí cùng cuồng bạo khí tức căn bản không che lấp được. Ở toàn trường khán giả cùng đối diện Sơn Lam Đại Thúc ánh mắt kinh ngạc trong, người mặc trọng giáp Tỷ Dạ Nhĩ Tạ kéo cái đuôi dài đằng đang chậm rãi tiến lên. Như là từ trong núi sâu đi ra sơn thần, xạ nở tòm bạo quân mỗi một bước đều rất có cảm giác ngột ngạt, cuồng bạo khí tức còn có ngực ảm, trước tốt lắm như tà ác chi nhãn dọa người hoa văn, khí phách mười phần mà một mặt khác, cùng xa đế vương này mọc ra sắc bén câu chảo cùng lưỡi dao hình dạng cánh tay kỳ cánh tay nhưng là hoàn toàn biến thành đỏ như màu máu liêm đao hình dạng lưỡi dao hình dạng. Mẹ gạ gạ của mạnh mẽ trải qua không cần chế nói, xí nội quán quân liên minh một hồi điên ảm. Phong chi chiến trải qua rèn đúc thuộc về mẹ gạ gạ cồn phần mới truyền kỳ, sáng lập này một mới ghi chép chính là xỉn thị ạ cùng na nở dê con kia vô địch thiên hạ mẹ gạ gạ cồn, uy vũ mười phần cùng xa đế vương giẫm dưới chân tầng kia dày đặc cắt vàng, đạp bước tiến lên cùng xạ nở tỏm bạo quân. Cắt bụi tung bay, hai con bổ kẹ mần cùng nhau gào thét, ánh mắt bén nhọn thẳng tắp nhìn quét phía trước. Hoàn toàn thả lỏng long đứng chắp tay, cười nói. Mẹ gạ gạ cồn cùng mẹ gạ tỷ ra nì tạ phụ ra đặc tính, xa chi lực. Ở xa nở tỏm khí trời dưới, nắm giữ này đặc tính bổ kẹ mẩn ở sử dụng nham thạch hệ dốc thai, địa diện hệ gờ dừng thai cùng cương thiết hệ sở tạp hai sở kỷ thì huy lực hội đến tới trình độ nhất định tăng lên. Ta hay vẫn là lần thứ nhất phái ra đội hình như vậy đây, mẹ gạ hình thái tỷ ra nì tạ cùng gạ cồn. Đây mới thực sự là ma nhờ nhất tổ hợp lòng cười nhìn đối diện Sơn Lam Đại Thúc nói rằng, hướng về mẹ tùa ruột cùng mẹ gạ hưu đủn trí lấy cao thượng kính ý, đi thôi, gạ cồn, dùng đào đậu. Tì ra nì tạ, dốc tóm bạo vư A lưu cờ cùng xa đế vương trước tiên gầm lên giận dữ, dùng sắc bén liêm đao hình dạng cánh tay nhanh chóng trên mặt đất đào lên một cái to lớn hang động, cả người cấp tốc đi vào trong đó, kiên cố tầng đất ở gạ cồn dưới tay quả thực như là đầu hưu yếu đuối. Sơn Lam Đại Thúc sắc mặt một lăng, phất tay lớn tiếng quát, mẹ tùa ruột. Dùng e ạt của kẻ đem gã cồm đào móc ra thủy rất cương con cua một tiếng gầm lên, vượt quá 500 công kích to lớn sắt thép thân thể đột nhiên phi nhảy lên đến sau đó đập ầm ầm ở trên mặt đất. Địa tầng chấn động chiến ảm, run, lấy mẹ tùa rột lấy nguyên điểm thổ địa dạng nước mở một đạo thước trường thốn khoan vết nước, rung động dữ dội từng trận hướng về toàn bộ nơi so tài truyền ra đến. Hào ưu đùn từ lúc mẹ tùa rột nhảy lên đến thời khắc thân thể cu nở dê theo bay vọt mà lên. Trực tiếp rơi vào cường con cua này một đống cục sắt vụn đầu to trên, nó là dùng phương thức này sợ bị đối thủ không khác biệt công kích lan đến gần. Gào A tỷ dạ nhỉ tạ cảm giác dưới bàn chân không ngừng rung động mặt đất, thân hình cao lớn còn như là một ngon nở nụ y lớn sừng sững bất động. Đông nhiên trong lúc đó, xạ nở tòm bạo quân này cái đuôi to dài trên mặt đất quét ngang mà qua, tỷ dạ nhỉ tạ tức giận gào thét. Trong nháy mắt từ dưới lòng đất ẩm ẩm sinh trưởng xuất từng loạt dài chừng một công xích sắc bén nham trụ. Liên bài mà đâm ngoại trừ trực tiếp dành cho mẹ tùa rột trọng thương ở ngoài, lít nhít nham trụ hiện vây quanh tư thế đem cương con cua hoàn toàn vây quanh phong tỏa nhốt lại. Nhưng vào lúc này, mặt đất một tiếng vang ầm ầm phá tan một cái hang động, gạ cồn gào thét từ dưới lòng đất từ phi lao ra đem mẹ tùa rột kể cả trên người nó hữu đùm đồng thời lật tung đi ra ngoài. Cùng xa đế vương gào thét, vung vẩy liêm đao hình dạng cánh tay kỳ lấy cường lực chụp giết tư thái đem mẹ tùa ruột cùng hưu đùn đồng thời tầng tầng che mở đa nhờ ở trên mặt đất. Ô xỉ, thực sự là quá kinh người, chui vào lòng đất dưới gạ cụm ở gặp mẹ tùa ruột cường lực e ạt của kẻ tuyệt chiêu công kích nhưng hảo như không có ảnh hưởng quá lớn, đòn đánh này hiệu quả nổi bật A Sơn Lam Đại Thúc kinh ngạc há miệng ảm. 3. Long không có bất kỳ bất ngờ. Hảo như ngờ tới mẹ tùa rột e ạt của kẻ không thể đối với gã cồm tạo thành cái gì chí mạng tính thương tổn. Khoe miệng nhẹ nhàng một câu, phất tay cao giọng quát lên, tí ra nì tạ, là thời điểm dành cho chúng nó một đòn tối hậu, khi ở bìm. Gã cồm, gã ỉm hạt hống xa nở tòm bạo quân tức giận gào thét, to lớn miệng ảm, ba trong cấp tốc một đoàn tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng. Khác nào một đài cao tụ năng tháo. Một đạo kim sán tính chất hủy diệt năng lượng tia sáng phá xạ hoành kích mà xuất, to lớn uy lực mang theo tê thiên liệt địa rô nở dê như sức mạnh lớn. Ánh lửa phun ra, chỗ đi qua trong nháy mắt gợi ra liên tiếp tiếng nổ vang, này uy lực mạnh mẽ cùng trước đây quả thực như hai người khác nhau, đây mới thực sự là tử hình một đòn.